Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Thiên Hương các tụ hội. Tần Phong dọc theo Hương Mộc cầu nối, đi vào Thiên Hương các, đi đi lại lại tu sĩ đông đảo, hay là áo dung hoa quý, hay là tu vi tinh thâm, không một thường nhân, bởi vậy có thể thấy được Thiên Hương các phi phàm chỗ. Tiến vào Thiên Hương các bên trong, to lớn nội cảnh có 16 căn màu đỏ loét trụ cột trống. Mỗi một căn trụ cột bên trên khắc họa một đóa hoa dáng dấp. Mẫu đơn, les, đàm hoa, hoa hồng, núi giả nước chảy, thủy tạ lầu các, đều ở đây cái Thiên Hương các bên trong. To lớn Thiên Hương các giống như cảnh sắc tồn tại, lại không có một tia hỗn độn. Trái lại ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, ở vào một cái đặc thù trận pháp bên dưới. Thiên Hương các cùng Phong Nguyệt lâu một dạng, đều có tu sĩ thang máy, có thể nối thẳng tầng thứ 9. Tần Phong bước lên tu sĩ thang máy, đi tới tầng thứ 8. Thiên Hương các cửu tầng, tầng thứ 6 đi lên đều có một mình phòng riêng. 89 hai tầng đặc biệt là chân quý. Tầng thứ 9 tiếp đãi ít nhất là nhất lưu thế lực gia chủ, trưởng giáo, Thanh La Ti đại đô thống, Vân Châu châu mục hàng ngũ nhân vật. Tầng thứ 8 cũng là phi phàm. Như vậy lần tụ tập Thanh La Ti 8 cái tiểu đô thống, liền không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh với. 8 cái tiểu đô thống chính là Thanh La Ti hạch tâm lực lượng, ngay cả là Thiên Hương các đều cần cho một bộ mặt. Đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 cũng 10 phần rộng rãi. Ở vị trí trung tâm là một cái sa bàn, có một cái to lớn trận pháp. Trận pháp bên trong ẩn nhìn thấy núi non sông suối, vạn lý dãy núi. Sa bàn ra thì là từng cái phòng khách. Mỗi một cái ghế lô đều có độc lập trận pháp tồn tại, có ngăn cách tất cả dò xét tác dụng. Phòng khách không nhiều, chỉ có 3 cái thôi, nhưng phòng khách ở ngoài phục vụ nhân viên số lượng không ít, có 12 người, cơ hồ là mỗi một cái ghế lô đồng bộ 4 người. Mà cái này 12 cái phục vụ nhân viên, hoàn phì yến xấu, mỗi người có không giống, nhưng đều là xinh đẹp phi thường. Thiên Hương các từng cái thành viên đều thuộc về đỉnh phong mỹ nữ, sắc đẹp xuất chúng, trời sinh mang theo một luồng quốc sắc thiên hương khí chất. Người chính là Tần Phong. Tần Phong đang muốn hướng đi phòng khách, phía sau truyền đến một đạo giọng trầm pháo giống như thâm trầm thanh âm. Nương theo lấy âm thanh vang lên, một tên thể trạng cường tráng, trên người mặc hắc sắc trang phục thanh niên đi tới Tần Phong bên người. Màu đồng cổ da rẻ, tràn ngập khỏe mạnh khí tức. Một đôi mắt hổ tình cờ điện mang xẹt qua, kinh người cực kỳ. Từ nơi này một tên thanh niên trên thân, tiêu tán ra một cỗ cường đại khí tức. Cái này một luồng khí tức, giống như lôi đình bao phủ thiên địa, chấn nhiếp vạn vật kẻ xấu. Tống Thừa Hạo tiểu đô thống. Tần Phong mắt nhìn thanh niên kia, lập tức phán đoán ra thân phận đối phương. 8 cái tiểu đô thống, Tống Thừa Hạo thân phận cực kỳ đặc thù, có thể là đến từ chính Lôi Châu Lôi Thần Tông đệ tử. Tu vi đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn, nhưng chiến lược nhưng cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ. Đương nhiên, cái này mang theo vài phần phim thần tượng đồng dạng tên, để Tần Phong rất khó cùng hắn cái kia hùng trắng uy vũ thể trạng liên hệ ở cùng một nơi. Hừm, xem ra ngươi chính là Tần Phong. Tống Thừa Hạo trên dưới xem xét mắt Tần Phong, khí tức nội liễm, nhưng lại có thiên địa ý chí vờn quanh. Ngươi là đoạt thiên cảnh? Vâng, Tần Phong cũng không ẩn giấu. Đoạt thiên cảnh tu sĩ trên người có đoạt thiên địa huyền diệu tồn tại, cũng không dễ dàng ẩn tàng. Trừ phi Tần Phong chuyên môn tu luyện qua liễm tức chi phương pháp. Đáng tiếc, hắn không có tu luyện. Một cái duy nhất có thể thu lại khí tức công pháp, đó chính là Bắc Minh thôn thiên công. Nếu là đạt đến đoạt thiên cảnh, ngươi dĩ nhiên siêu việt Cố Trường Sinh. Nếu như đồng ý, có thể trở thành ta thân vệ. Tống Thừa Hạo không kiêng dè chút nào nói, đa tạ Tống tiểu đô thống, ta cũng không có hứng thú. Tần Phong cười nhạt đáp lại, không có hứng thú. Tống Thừa Hạo ánh mắt hơi híp lại, có một luồng bàng đại khí thế từ trên người hắn từ từ kéo lên, giống như dữ tợn lôi thú, bàng bạc dị thú. Tần Phong lặng lẽ vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, đem cái này một luồng khí thế dần dần làm nhạt. Phong khinh vân đạm, không mất một sợi tóc, thực lực không tệ, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Tống Thừa Hạo trên thân khí tức trong khoảnh khắc biến mất, không còn tăm tích, sau đó cất bước đi đến. Đi, chúng ta đã tới muộn, những người khác đều đến. Tần Phong mắt nhìn Tống Thừa Hạo, đi lên phía trước. Trong phòng khách, Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa, Triệu Vân Hằng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ, Tư Đồ Thiên Xích sáu người dĩ nhiên đạt đến. Sáu người ngồi thưởng thức trước bàn mỹ tửu, tâm tư dị biệt, làm phòng khách cửa đánh ra. Tần Phong, Tống Thừa Hạo hai người bước vào phòng khách, sở hữu tầm mắt rơi vào trên người hai người, hơi đánh giá. Đối với Tần Phong quan sát nhiều mấy phần, mọi người đối với cái này cái Cố Trường Sinh tân thu thân vệ hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng là hắn số may được một cái thất tinh nhiệm vụ. Tư Đồ Thiên Xích nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt nhàn nhạt hàn ý. Từ Triệu Vũ trong miệng, hắn đã biết được ban đầu ở Phong Nguyệt Lâu chuyện phát sinh. Hơn nữa, Tần Phong là Cố Trường Sinh thân vệ, có một số việc liền không cần khách khí. Lưu Cảnh đánh giá Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Cũng tới, Tống Thừa Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống, bưng lên trên bàn chén rượu, một cái đem mỹ tử uống một hơi cạn sạch, không có một chút nào muốn từ từ thưởng thức dáng dấp. Lưu Cảnh, chín thanh linh kiếm sự tình ngươi tính thế nào? Tống Thừa Hạo mười phần quả quyết, một lời hỏi trọng điểm bên trên, không có một chút nào trì hoãn. Mọi người thấy thế cũng đều thần thái an toàn. Hiển nhiên, Tống Thừa Hạo người này chính là như vậy. Lưu Cảnh biểu hiện thản nhiên, mặt mỉm cười, đối với Tống Thừa Hạo trực tiếp cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, mới chậm rãi mở miệng. Vậy ta cứ việc nói thẳng, Thiên Giật kiếm khách nói vậy mọi người đều rõ ràng. Ngàn năm trước, chính là hoành ép một cái thời đại nhân vật, tu vi xuất phàm nhập thánh, mạnh mẽ vô song. 300 năm trước cùng Đại Tư Mệnh nhất chiến, không phân thắng thua, danh dương thiên hạ. Từ cùng Đại Tư Mệnh nhất chiến về sau, Thiên Giật kiếm khách chính là biến mất không còn tăm tích. Có nghe đồn hắn đi tới Cửu Châu cực bắc chi địa, bước vào vô tận sông băng bên trong, cũng có nghe đồn hắn tiến vào mênh mông Nam Hải, nhưng đều không có tin tức xác thật. Chín thanh linh kiếm tin tức thì là 200 năm trước lưu truyền tới, có người nói đã tiến vào truyền thừa động phủ, nhưng lại không tìm được người, là thật là giả, đã không thể nào tìm chứng cứ. Nhưng, Lưu Cảnh đón đến, tiếp tục nói, chín thanh linh kiếm sự tình là thật, Châu Mục Phủ, Liệt Hỏa Tông, Thiên Nhất Giáo, đều chiếm được một cái linh kiếm, đây đều là tin tức xác thật, mà ta nhận được tin tức, đã có 6 thanh linh kiếm bị tìm đi ra, chỉ có 3 thanh còn chưa bị tìm tới, vì lẽ đó, ta mới đưa đại gia triệu tập ở cùng một nơi. Lưu Cảnh, ngươi là tìm tới còn lại 3 thanh linh kiếm. Tư Đồ Thiên Xích hướng về Lưu Cảnh nhìn lại, trên mặt mang nụ cười. Còn chưa tìm được, Lưu Cảnh nói, không tìm được, vậy ngươi để chúng ta tới nơi này nói cái gì? Tư Đồ Thiên Xích nói, chính là bởi vì không tìm được mới khiến cho đại gia tới. Lưu Cảnh ánh mắt yên tĩnh, cũng không có bởi vì Tư Đồ Thiên Sích nói mà tức giận. Chúng ta Thanh La Ti chính là hoàng thất đặc quyền cơ cấu. Xử lý đại hạ đặc thù sự kiện, lần này, thiên giật kiếm khách truyền thừa địa phương coi như là một món trong đó sự tình. Chín thanh linh, kiếm, nếu chúng ta Thanh La Ti một cái cũng không được, cái kia truyền ra đi sẽ là chúng ta sỉ nhục. Vì lẽ đó, còn lại ba thanh linh kiếm, chúng ta phải nghĩ phương pháp thiết lập phương pháp được. Làm sao được? Tống Thừa Hạo hỏi, liên thủ, Lưu Cảnh ánh mắt lóe lên. Liên thủ, Minh Phi trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Liên thủ, Tư Đồ Thiên Sích nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi nói là chúng ta tám cái tiểu đô thống liên thủ tìm ra ba thanh linh kiếm. Vâng, Lưu Cảnh nói, bằng vào chúng ta tám người liên thủ lực lượng, tất nhiên có thể tìm tới còn lại ba thanh linh kiếm chỗ. Vậy phải như thế nào phân phối được? Linh kiếm, Tư Đồ Thiên Sích ánh mắt lấp lóe. Ta nghe nói, một cái linh kiếm nhiều nhất có thể để cho 5 người tiến vào truyền thừa địa phương. Ba thanh linh kiếm, cũng chỉ là 15 người thôi. Chúng ta nên an bài như thế nào? Huống hồ, chúng ta nếu chỉ là được một cái đây, lại nên làm gì? Điểm này ta đã cân nhắc qua. Lưu Cảnh đối mặt Tư Đồ Thiên Sích ép hỏi. Không nhanh không chậm, chúng ta chỉ cần tin tức chung là được. Cũng chính là đem sở hữu tin tức tiến hành giao lưu. Do đó xác định linh kiếm chỗ. Sau đó, lại tiến hành linh kiếm trong lúc đó tranh cướp. Cho tới linh kiếm danh ngạch thuộc về. Cái thứ nhất xác định linh kiếm tin tức người. Có thể thu được 2 cái danh ngạch, đoạt được linh kiếm người, cũng có thể được 2 cái danh ngạch, còn lại 1 cái danh ngạch, thì lại mọi người tiến hành rút thăm xác định, suy nghĩ ngược lại không tệ, nhưng nếu là ta xác định linh kiếm tin tức chỗ, ta tất nhiên có thể đạt được thanh linh kiếm này. Tư Đồ Thiên Sích kiên quyết từ chối, ta không tán thành liên thủ, ta cũng không tán thành liên thủ. Minh Phi mở miệng, biểu hiện kiêu căng, chúng ta ba người lực lượng, chính là có thể tìm ra còn lại ba thanh linh kiếm. Cùng các ngươi liên thủ, chỉ là tăng thêm phiền phức. Minh Phi, ngươi đây là ý gì? Đỗ Nguyên Hòa ánh mắt chìm xuống, chính là ngươi suy nghĩ ý tứ. Minh Phi nhìn thẳng Đỗ Nguyên Hòa, ngươi, Đỗ Nguyên Hòa tức giận tuôn ra, Đỗ Nguyên Hòa. Ngươi muốn động thủ? Triệu Vân Hằng nhàn nhạt mắt nhìn Đỗ Nguyên Hòa, một cỗ vô hình khí thế bao phủ xuống, giống như thiên uy thần nộ, làm người ngơ ngác. Đỗ Nguyên Hòa cảm ứng được Triệu Vân Hằng cái kia vô hình khí thế, trong lòng cảm giác nặng nề, giống như ở vào ba đào hung dũng trong biển rộng, điều động một chiếc thuyền đơn độc, khó có thể tự mình. Ta nói tới liên thủ chỉ là đề nghị. Lưu Cảnh bình tĩnh mở miệng, dễ dàng trong lúc đó hóa giải Triệu Vân Hằng khí thế. Có hợp hay không làm, liên không liên thủ, đại gia nói ra là đủ. Triệu Vân Hằng đáy mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Lưu Cảnh có thể đủ ở vô thanh vô tức trong lúc đó hóa giải khí thế của hắn. Thực lực này, không phải chuyện nhỏ, ta vẫn không tán thành liên thủ. Tư Đồ Thiên Sích nói, ta cũng không quen cùng người khác liên thủ. Tống Thừa Hạo nói, chúng ta ba người ý tứ một dạng, dựa vào tự chúng ta là có thể được còn lại ba thanh linh kiếm. Không cần phải cùng các ngươi liên thủ. Minh Phi miễn cưỡng nói, đều là phản đối. Lưu Cảnh cũng không có tức giận, mà là 10 phần bình tĩnh. Tình cảnh này, hắn đã sớm nghĩ tới. Có thể trở thành tiểu đô thống, cũng không phải người thường. Từng người cũng cực kỳ kiêu ngạo, bản thân thực lực tu vi phi phàm. Huống chi, trừ Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa ra, đều có đặc thù bối cảnh. Không cần liên thủ, Tần Phong, bây giờ ngươi đại biểu Cố Trường Sinh Cố tiểu đô thống. Các ngươi lựa chọn như thế nào? Cấp tốc. Tất cả mọi người tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên.